Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, mưa máu bay tán loạn. Nam nhân tựa hồ cảm giác được rồi tên là cảm giác sợ hãi. Bắt đầu không tự chủ được hướng về phía sau lui bước. Yết hầu cổ động lấy, nam nhân nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi nghĩ liều mạng có đúng không? Làm như vậy chẳng tốt cho ai cả. Ngươi cũng có thể sẽ chết. Diệp Sát hoàn toàn không để ý đến đối phương ý tứ, mà là tiếp tục hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Mỗi bước ra một bước, Diệp Sát dưới chân mặt đất đều sẽ không ngừng phá toái. Xuất hiện từng mảnh mạng nhện vết dạn, lực lượng khổng lồ, thậm chí có thể nói là khó mà khống chế lực lượng. Diệp Sát cảm giác chính mình lực lượng toàn thân đều giống như muốn tràn ra rồi đồng dạng. Như là tràn đầy nước cái chén, như cũ không ngừng hướng bên trong rót nước, thủy dịch tự nhiên sẽ chảy ra đến. Diệp Sát cần lấy phát tiết, đối lực lượng làm ra phát tiết. Nói cách khác, Diệp Sát cảm giác chính mình thân thể sẽ bạo chết. Phát tiết phương thức rất đơn giản. Ra quyền, không ngừng ra quyền. Nam nhân không ngừng lui lại, nhìn lấy Diệp Sát không có ý dừng lại. Con người bên trong lần nữa tản ra bảy màu lưu quang tia sáng kỳ dị. Lập tức kia cổ vô hình trói buộc chặt Diệp Sát lực lượng xuất hiện lần nữa. Nghiền ép, Diệp Sát có thể cảm giác được rõ ràng. Một cái bàn tay vô hình, bền vững siết chặt chính mình thân thể. Giống như là muốn đem chính mình thân thể cho bóp thành bùn nhão. Nhưng là, lần này vô dụng. A, Diệp Sát bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét. Cánh tay trên gân xanh nổi lên. Không ngừng dùng sức. Kia cỗ lực lượng vô hình liền bị xé vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về phía trước ra quyền. Ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm đánh về phía trước. Đối phương cảm giác chính mình như là đứng tại vòng gió bão bên trong đồng dạng. Bốn phía cuồng phong gào thét, thổi lất phất nam nhân đầu tóc cùng quần áo. Giây lát, khuấy động khí kình tiêu tán. Ha ha. Hắc hắc, nam nhân ngốc trệ một lát, nhìn lấy Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, cũng không gì hơn cái này. Nam nhân tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ầm ầm, phía sau vách đá truyền đến tiếng vang to lớn, tiếp lấy lượng lớn vết dạn xuất hiện, kia phiến vách đá hướng về phía trước lồi ra bộ phận. Đột nhiên vỡ nát, biến thành vô số đá lăn cuồn cuộn lấy. Rơi xuống đến rồi hẻm núi bên trong. Phốp, nam nhân đột nhiên che miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác thân thể hoàn toàn vỡ vụn đồng dạng quỳ xuống trước đất trên. Diệp Sát nói, chính xác không gì hơn cái này mà thôi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa giơ lên nắm đấm. Nam nhân cắn răng gào thét nói, ngươi muốn chơi mệnh, ta cùng ngươi chơi. Sứ đồ lực lượng, nam nhân trở nên có chút cuồng loạn, hướng lấy Diệp Sát tức giận gào thét. Sau đó Diệp Sát cũng cảm giác được sứ đồ lực lượng xuất hiện. Nam nhân thân thể phía dưới xuất hiện rồi bùn nhão đồng dạng đồ vật, nhanh chóng bọc lại nam nhân thân thể, không ngừng vặn vẹo lên, tạo thành rồi một cái không theo quy tắc hình cầu. Quả nhiên là ngươi, Diệp Sát nói. Đã ngươi muốn giết ta, đương nhiên phải có bị ta giết chết chuẩn bị, dạng này mới gọi là công bằng. Diệp Sát lần nữa giơ lên nắm đấm, lại trong nháy mắt này, kia không theo quy tắc hình cầu bỗng nhiên nhúc nhích bắt đầu. Lập tức một đạo chùm sáng màu đen bỗng nhiên bắn ra đến, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát lần nữa ra quyền, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Diệp Sát cùng chùm sáng màu đen lần nữa đụng vào nhau. Sau đó cảm giác được rồi kịch liệt lực lượng thúc đẩy. Chính mình nắm đấm chẳng những không có đem chùm sáng kia cho xé mở, ngược lại là không ngừng lui về sau đi. Nam nhân gầm nhẹ nói, ngươi cho rằng sẽ cùng vừa rồi giống nhau sao? vừa rồi chỉ là bóng mờ mà thôi. Đây mới là ta thực lực. Chùm sáng nhanh chóng hướng về phía trước lướt qua, đem Diệp Sát cho oanh đến rồi phía sau vách đá trên. Diệp Sát toàn bộ người đều khảm nạm rồi đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát biểu lộ liền quay khúc rồi lên. Đối với sao trên tổn thương lớn hơn đến từ phương diện tinh thần. Quyết tử phát động man lực long năng lực, là thuần túy tố chất thân thể tăng lên năng lực. Man lực long hình thái, chính là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Lực lượng, tốc độ, thể lực, còn có thân thể năng lực kháng đòn, đều sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng chỉ giới hạn trong tố chất thân thể phương diện tăng lên. Trừ cái đó ra, man lực long không cách nào mang cho Diệp Sát cái khác bất kỳ đồ vật. Nhưng là, đã đủ rồi, có nắm đấm như vậy đủ rồi. Vấn đề ở chỗ, vận mệnh cuối cùng sẽ tại một số phương diện mở trò đùa. Siêu thể nhân loại, tinh thần công kích, vừa lúc là nhất là khắc chế tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Bởi vì, thân thể lại thế nào cường tráng, năng lực kháng đòn lại thế nào cường hãn, đều không thể dùng để chống cự tinh thần trùng kích. Loại kia đầu nhanh muốn bị xé nứt cảm giác xuất hiện lần nữa rồi. Để Diệp Sát cảm giác được thống khổ không chịu nổi, nam nhân tiếng quát khẽ lần nữa truyền đến. Tinh thần ô nhiễm. A, Diệp Sát lần nữa hét thảm lên. Trong đầu truyền đến đau đớn kịch liệt hơn. Đồng thời, Diệp Sát trước mắt xuất hiện ảo giác. Còn có nghe nhầm, liền huyễn tượng gan rồng đều không có hiệu quả. Bởi vì là trực tiếp từ Diệp Sát phương diện tinh thần xuất hiện. Từ Diệp Sát trí nhớ bên trong xuất hiện, tử vong đoàn tàu trên, gió lạnh lạnh lẽo, Diệp Sát đứng tại trần xe trên, nhìn lấy những cái kia phản bội mình ra hỏa. Lý Huyền Hà kia trương giữ tợn mặt xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Đoàn tàu trưởng lạnh lùng nhìn lấy Diệp Sát, sau đó giơ tay phải lên. Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết. Diệp Sát tai bên có một cái thanh âm không ngừng tại lẩm bẩm, để Diệp Sát lộ vẻ càng thêm thống khổ. Hai tay ôm đầu, không ngừng hướng lấy vách đá đánh tới. Phanh, phanh, máu tươi từ Diệp Sát thái dương không ngừng chảy xuôi xuống tới. Nam nhân hướng lấy Diệp Sát giống nói, chết đi cho ta. Màu đen hình cầu lần nữa nhúc nhích bắt đầu. Sau đó màu đen ánh sáng điểm ra hiện. Chùm sáng màu đen chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên quay lại rồi thân thể. Nhìn hướng mai này không theo quy tắc hình cầu. Diệp Sát nói, người tựa hồ quên đi rồi. Ta cũng có thể sử dụng sứ đồ lực lượng. Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía trước đưa tay. Tại chùm sáng bắn ra đến trong nháy mắt, một mai hỏa cầu từ Diệp Sát bàn tay bên trong bay ra ngoài. Ầm ầm, làm hỏa cầu cùng chùm sáng màu đen đụng nhau trong nháy mắt. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, quét sạch ngọn lửa như là sóng chiều đồng dạng hướng về bốn phía đẩy ra. Lấp kín mảng lớn khu vực, tại quả cầu ánh sáng màu đen phía sau, kéo dài cái bóng bỗng nhiên dâng lên, như là một cây xiềng xích, nhanh chóng quấn lên rồi quả cầu ánh sáng màu đen. Không ngừng xé rách bắt đầu, nam nhân tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên vang lên, kia không theo quy tắc hình cầu không ngừng bị xé mở, lại không ngừng thu nạp, hai cỗ lực lượng chính tại không ngừng phân cao thấp, tựa hồ lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Cũng vào thời khắc này, Diệp Sát bóng người lóe lên, đi đến mai này không theo quy tắc hình cầu phía trước, dùng sức ra quyền, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm oanh ra ngoài, mai này không theo quy tắc hình cầu đột nhiên nổ tung. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy xuất hiện tại trước chân Diệp Sát, lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Ngươi không thể giết ta. Nam nhân bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, lớn tiếng rống nói, ngươi trạng thái tinh thần có vấn đề, ta có thể giúp ngươi, ta biết rõ. đồng thời ta tin tưởng ngươi hoàn toàn chính xác có thể đến giúp ta. Diệp Sát giơ lên nói, tiếc nuối là, ta không tin được ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm rơi xuống. Nam nhân đầu bị oanh bên trong nháy mắt, trực tiếp liền vỡ ra, mưa máu bay tán loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.